Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 945, chương 950, mời quân rút kiếm chém hết tà ma. Nhưng một vị thánh cảnh đại viên mãn ma chủ có thể cùng nhân tộc chí tôn chống lại không phân cao thấp, cái này cần khủng bố đến mức nào? Nếu là ma chủ chứng đạo, chỉ sợ nhân tộc chí tôn sẽ có một cuộc ác chiến. Năm đó, chính là thanh thần kiếm này tại cực điểm bên trong thăng hoa, sáng tạo ra nhân tộc xoay người a. Cái này ma tướng ánh mắt tràn đầy khiêu khích mùi vị mắt nhìn thanh thần kiếm này. Ở kiếp trước, bọn họ ma chủ cường lực trấn áp thanh thần kiếm này. Đến bây giờ, hắn cũng rất muốn thử xem. Nguyên lai là ngươi, ảnh ma, kiếm hoàng triều tại lúc ấy cũng không phải là cao cỡ nào điều. Nhưng là đi ra chí tôn, tại nhiều năm trước, ma tộc bất tỉnh, nhưng tại dưới đất một ít động rộng rãi, kiếm hoàng triều liền đã cùng bọn hắn giao chiến bên trên. Là ta, thật bất ngờ sao, năm đó chúng ta ngủ say tại Vạn Tan Sông, các ngươi liền đã phát hiện chúng ta, không phải sao? Ma tộc tại Bắc Đấu Đại Lục bên trên, một mực là một khối trọng yếu tổ hợp bộ phận, bất quá ma tộc tồn tại là ngủ say, chỉ có nhân tộc sinh động tại thế đạo này bên trên. Nhưng lại hướng một ngày, ma tộc tỉnh lại, nhất định náo động bắt đầu. Năm đó ở chúng ta dưới kiếm hốt hoảng chạy trốn ảnh ma sao? Kiếm hoàng lạnh lùng nói, hừ, ảnh ma sắc mặt trầm xuống. Tựa hồ đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, bất quá bây giờ cuối cùng là để cho hắn chờ được cơ hội. Không phải sao, chỉ cần giết kiếm hoàng triều kiếm hoàng, tại ma tộc, thế nhưng là lập công lớn. Nói thế nào, kiếm hoàng triều đã từng chạm ma tộc quật khởi ma chủ. Giữa song phương đã sớm không đội trời chung, hiện tại, nhân ma không hai lập. Bất quá lấy bây giờ hình thức đến xem, thế giới bên ngoài toàn bộ đều là ma tộc, nhân tộc thế lực lãnh địa không ngừng đang thu nhỏ lại. Xem ra, ta chỉ có giết ngươi, ngươi mới có thể không điên cuồng như vậy. Cái này ảnh ma hét lớn một tiếng, sau đó dưới chân hắn bán thánh đào đất ma thú bắt đầu chuyển động. Hắn bên miệng bên trên cái kia lớn cây kéo bộc phát ra khát máu quang mang. Trong chớp mắt liền giết đến kiếm hoàng trước mặt. Bây giờ kiếm hoàng đã kiệt lực, đã sớm không phải đầu này đào đất ma đối thủ. Bất quá chí tôn thần binh nơi tay, đối phương cũng không thể lập tức tất sát hắn. Hừ, ảnh ma nhìn thấy đối phương từng khúc suy bại, trên mặt càng đắc ý hơn hí hửng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể chống đỡ tới khi nào. Cái này ảnh ma cười ha ha, cái khác hóa thần ma thú càng ngày càng nhiều, tràn vào cái này không trọn vẹn cửa động bên trong. Lưu Du từ phía trên nhìn xem đến, xem ra kiếm hoàng người chắn không được bao lâu. Ma binh đã sớm có dự toán, trong trận chiến này mặt, triệt để đối bọn hắn hạ sát thủ. Ai, xem ra, không thể bảo lưu lại. Lưu Du trên người phân ra một đạo thanh khí. Khí binh thân phận có hắn ngang hàng chiến lực, ứng phó người phía dưới là vậy là đủ rồi. Oanh long, mà lúc này, kiếm hoàng đã bị cái kia đào đất ma một cước dẫm nát dưới chân. Lấy kinh khủng kia uy năng trấn chủ kiếm hoàng, để cho không cách nào động đậy. Kiếm hoàng lúc này bị thương nghiêm trọng, lập tức liền cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Cứ theo đà này, nhân tộc hẳn phải chết. Giết, một tên thần tướng vọt lên, hắn đầy đủ hóa thần thực lực, tại kiếm hoàng triều bên trong, chính là đệ nhất chiến tướng, tương lai 5-6 năm thời điểm, chưa hẳn không thể đột phá đến bán thánh. Không, lui ra, kiếm hoàng biết rõ hắn xông lên tuyệt đối là chịu chết. Nhưng đã chậm, cái này tên thần tướng bị ảnh ma bắn ra kinh thế một kiện. Trực tiếp xuyên thủng mi tâm, liền nguyên thần đều tan nát. Phải biết, ảnh ma cũng là một tôn bán thánh. hắn xuất thủ đánh giết một vị hóa thần đỉnh phong đối thủ. Thật sự là quá đơn giản. Phốp, cái này tên thần tướng ngã xuống. Tại hắn ngã xuống lập tức, trên mặt không có một tia thống khổ, ngược lại khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Đúng vậy, chính là cái này một vòng cười yếu ớt, làm cho ảnh ma lập tức cảm nhận được uy hiếp. Sau một khắc, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Cái thanh kia linh kiếm, tràn đầy cái này vị thần đem linh lực, toàn lực đối với ảnh ma triển khai một đòn. Cái này vị thần đem biết mình chính diện nghênh kích là không thể nào thắng được đối phương. Sở dĩ, hắn hướng lúc tới là tay không, mà kiếm của hắn đã sớm lặng yên không tiếng động vọt tới trên trời. Sở dĩ, cái chết của hắn sẽ để cho đối phương đắc ý quên hình, sẽ để cho đối phương mất đi cảnh giác. Mà hiện tại xem ra, hắn là thành công, bởi vì thanh kiếm kia xác thực thành công rơi xuống, cũng trực tiếp xuyên thủng ảnh ma đỉnh đầu, cũng là đánh nát ánh mắt. Hóa thần giết chết bán thánh. Nếu như nhân tộc có thể tránh thoát trận này tai nạn, kiếm hoàng tuyệt đối sẽ để vô số đời sau nhớ kỹ cái này vị thần đem. Mà ảnh ma bị giết, bán thánh đào đất ma nổi điên, nâng lên to lớn kia móng vuốt, hướng về kiếm hoàng trên người hung hăng đạp xuống dưới. Oanh long, mặt đất đều bị bước ra hố sâu, kiếm hoàng khí tức uể oải, mà chí tôn thần binh cũng đã mất đi tinh mang, ung dung xoay tròn giữa không trung. Lúc này, lại là một vị bán thánh ma tướng vọt vào, nhìn thấy chuôi này thần kiếm, lập tức trong mắt hừng hực, hủy nó, thiên thủ tù ma đang bế quan đoạn thời gian kia, khai sáng một loại đại trận, có thể mượn dùng thiên kiếp hủy đi nhân tộc chí tôn thần binh. Kiếm hoàng trong đôi mắt lộ ra đau thương, thẹn đối với tiên tổ, nếu như chí tôn thần binh hủy ở trong tay hắn, hắn là chết cũng sẽ không nhắm mắt. Về phần cái này kiếm hoàng, đạp nát đầu của hắn. Vị ma tướng này lãnh khốc vô tình, trực tiếp liền tuyên bố kiếm hoàng kết cục. Giống, đầu này đào đất ma gào thét một tiếng, cái kia vừa ý mắt sung huyết, sát ý tràn ngập, nâng lên to lớn móng vuốt, nhắm ngay kiếm hoàng đầu chính là chợt vỗ xuống. Đông, cái này một tiếng vang thật lớn truyền đến, rất nhiều tướng sĩ trong ánh mắt, bọn họ cho rằng kiếm hoàng chết chắc. Nhưng không nghĩ đến lúc này vậy mà chạy ra ngoài một thân ảnh. Ngang ngược một cước đem cái này đào đất ma đô cho đạp bay. Tính cả cái kia bán thánh ma tướng. Cùng nhau ngã bay ra ngoài cho phép xa. Khí binh phân thân đăng tràng. Hắn có chút đưa tay. Đem kiếm hoàng từ cái kia lớn khe nứt bên trong câu ra. Sau đó vung tay lên. Đem hắn truyền tống hướng hậu phương tướng sĩ. Để bọn hắn mang kiếm hoàng, mà khí binh phân thân xuất hiện, cũng là để cho cái này thảm thiết náo động dừng lại. Vô số nhân tộc cường giả cùng ma binh đều ngừng tay. Bởi vì một cái thần bí áo choàng người một cước đem hai vị bán thánh cấp bậc mang mọi người hòa cho. Đạp bay, các loại, ngay tại kiếm hoàng sắp bị hộ tống rời đi thời điểm. Hắn đem ánh mắt rơi vào thần bí nhân này trên người. Còn có chuyện gì? Khí binh phân thân chậm rãi quay người trở lại, lộ ra nhàn định hết sức, phong khinh vân đạm. Kiếm hoàng không nói, há miệng liền phun ra một ngụm tinh huyết đến thần kiếm bên trên. Sau đó vung tay lên, đem hắn đưa đến cái này ân nhân cứu mạng bên người. Cầm ta hướng thần kiếm, chém hết những cái này tà ma. Ngắn ngủi này một câu, lại là mang theo tràn đầy chiến huyết sôi trào. Cái khác tướng sĩ cũng cùng nhau quỳ xuống, hướng về khí binh phân thân chắp tay, mời quân rút kiếm chém hết tà ma. Khí binh phân thân sửng sốt một chút, nhìn xem đã bị tinh huyết mở ra phong ấn thần kiếm, hắn thân thủ liền cầm. Cùng lúc đó, hắn tiếp nhận được một chút đại sát thuật. Đây là kiếm tôn không truyền đại sát thuật. Đây là kiếm hoàng triều tín nhiệm với hắn. cũng là hy vọng hắn có khả năng hoàn thành để cho chuôi này thần kiếm tách ra càng thêm hào quang. Rừng rực, tốt, ta đáp ứng ngươi. Khí binh phân thân cầm thanh kiếm này, lập tức khí tức trên thân mãnh liệt bạo tăng, thánh cảnh đại viên mãn, cái kia uy áp chấn đến vô số ma binh thất khiếu chảy máu. Hắn lấy thực lực tuyệt đối đứng ở nơi này tường thành chỗ lỗ hổng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.